Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1374, tàng chân cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm tiến vào thực vật trong rừng một sát na, liền cảm giác động huyền khí. Chàng cảm ứng năng lực thay đổi thập phân hỗn loạn, đâu đâu cũng có sinh mệnh khí thế, đâu đâu cũng có gen thực vật. Căn bản không cần cảm ứng là có thể biết có rất nhiều sinh mệnh tồn tại với bốn phía mỗi một khu vực bên trên. Nam Ly Thiên nắm trường đao, sau lưng Hàn Sâm không ngừng mà truy kích chém giết. Ánh đao xẹt qua những kia thực vật, nhất thời đem rất nhiều thực vật chặt đứt lệnh tàn phá, cành gãy diệp bay đầy trời múa. Hàn Sâm chỉ có thể kế tục đi vào trong chốn. Bất quá có những thực vật này ngăn cản, động huyền thân pháp cùng dịch thiên thuật có thể phát huy không gian liền lớn hơn rất nhiều. Hàn Sâm lợi dụng thực vật ngăn trở Nam Ly Thiên công kích, tình huống nhất thời có chuyển biến tốt. Chí ít Nam Ly Thiên muốn thương tổn được hắn sẽ không có vừa nãy như vậy dễ dàng. Trong cốc có thật nhiều đại thụ cùng dây leo, liền Nam Ly Thiên ánh đao chỗ chém không đứt. Hàn Sâm ở đây thực vật mê cung cùng tàng chân cốc bên trong một bên đánh vừa lui, dần dần thâm nhập trong đó. Thành Nhiều đã nói, tàng chân cốc bên trong quái dị gen thực vật rất nhiều, còn nâng một chút ví dụ, tỉ như mọc đầy xà cành đại thụ, kết ra con ngươi dây leo vân vân. Tuy rằng tàng chân cốc bên trong không phải sở hữu gen thực vật đều sẽ hại người, thế nhưng trong đó quái dị kẻ rất nhiều. Hàn Sâm vẫn mở ra động huyền khí tràng, đang tìm kiếm khí tức cường đại gen sinh vật. Nếu là không có đủ mạnh gen sinh vật ngăn cản, muốn ngăn lại Nam Ly Thiên hầu như là chuyện không thể nào. Đột nhiên, ở cái kia đông đảo gen thực vật bên trong, Hàn Sâm cảm giác được một đoàn như vậy là lửa trại giống như sinh mệnh khí thế. Cái kia sinh mệnh khí thế độ mạnh đã hoàn toàn vượt quá phụ cận sở hữu sinh vật, như trong tinh thần ánh trăng. Hàn Sâm cắn răng một cái, liền hướng bên kia vọt tới. Nếu là thoát khỏi không xong Nam Ly Thiên, chung quy vẫn là một con đường chết, không bằng làm liều một phen. Khoảng cách đoàn kia sinh cơ vị trí càng ngày càng gần, đã không tới 10 mét, nhưng là bởi bốn phía thực vật thực sự quá mức tươi tốt, vẫn là không nhìn thấy cái kia gen thực vật đến cùng là cái gì. Đột nhiên, Nam Ly Thiên một đao nằm ngang chém qua đến, Hàn Sâm cúi đầu xuống, chỉ thấy ánh đao màu xanh lục đem phía trước thực vật chặt đứt một đám lớn, sau đó ánh đao đụng vào vật gì trước, phát sinh kim thiết va chạm âm thanh. Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là trong lòng cả kinh, chỉ thấy ở một mảnh bị ngang eo chặt đứt thực vật mặt sau, một gốc cây toàn thân như phỉ thúy giống như hùng vĩ đại thụ lớn lên ở nơi đó. Mà ở đại thụ bốn phía thổ nhưỡng bên trong, nửa chôn từng con phỉ thúy châu đực. Nhiều thân thể bị hoàn toàn chôn ở thổ nhưỡng bên trong, chỉ có một viên to bằng cái đấu phỉ thúy đầu châu lộ ở trên đất trước. Lúc này trong đó một cái phỉ thúy đầu châu đang dùng chừng mắt con mắt đỏ ngầu nhìn bọn hắn chằm chằm, vừa nhìn liền biết không phải pho tượng, mà là một cái vật còn sống. Vừa nãy Nam Ly Thiên cái kia một cái ánh đao, chính là đánh vào sừng châu lên mới vỡ, mà Hàn Sâm cảm giác được khủng bố sinh mệnh khí thế, chính là theo những kia phỉ thúy đầu châu cùng phỉ thúy trên cây trước truyền tới. Hàn Sâm chính đánh giá thụ cùng đầu châu, lại đột nhiên nghe được bị Nam Ly Thiên chém trúng cái kia đầu châu, há mồm phát sinh một tiếng như sấm rền giống như nghiêu minh, sau đó liền nghe đến tiếng ầm ầm âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu châu phía dưới thổ địa nứt ra, lộ ra cùng đầu châu như thế phỉ thúy thân thể. Con này bị chôn ở tổ nhưỡng bên trong phỉ thúy châu đực dĩ nhiên dưới đất trôi lên, cái kia hùng tráng thân thể, so ra voi lớn còn muốn càng thêm uy vũ, khắp toàn thân chỗ sung đầy khủng bố sức bùng nổ, sức mạnh cùng sinh cơ. Dưới đất trôi lên chớp mắt, phỉ thúy châu đực liền cúi đầu lấy ra một đôi dọa người phỉ thúy sừng châu, nhắm ngay Hàn Sâm cùng Nam Ly Thiên bên này, trực tiếp vọt tới. Thật giống là một đạo phỉ lục chùm sáng xuyên qua hư không. Hàn Sâm hầu như liền né tránh ý nghĩ vừa mới bay lên, châu đực cũng đã vọt tới trước mặt hắn, cái kia tráng kiện mà sắc bén sừng châu, trực tiếp đẩy đến Hàn Sâm trên người. Hàn Sâm chỉ đến cùng bàn tay đặt tại sừng châu bên trên, sau đó liền cảm giác một luồng cường đại đến khó có thể chống lại sức mạnh từ sừng châu lên truyền đến, thân thể của hắn không tự chủ được bị bới bay lên, và hướng về lên liền ánh mặt trời chỗ không xuyên vào tán cây. Chỉ cảm thấy thân thể đụng gãy rất nhiều cành lá, sau đó thật giống đụng vào vật gì trước, cảm giác trên có chút mềm mại. Nhìn kỹ, mới phát hiện mình va tiến vào một cái đóa to lớn đóa hoa màu bạc bên trong, cái kia đóa hoa lớn đến kinh người, chỉ là nhụy hoa bộ phận, liền có một cái song người Simon lớn như vậy. Hàn Sâm chính là đánh vào những kia màu bạc nhụy hoa lên, cho nên mới phải cảm giác như vậy mềm mại. Hầu như là ở đồng thời, Nam Ly Thiên dĩ nhiên cũng bị phía dưới Phỉ Thúy Châu Đực cho đánh bay tới, và tiến vào bên cạnh một cái khác đóa đóa hoa màu bạc bên trong. Hàn Sâm muốn theo nhụy hoa bên trong đi ra, lại đột nhiên phát hiện những kia màu bạc nhụy hoa, như từng cái dây thừng như vậy trói lại thân thể của hắn. Hàn Sâm dùng hết khí lực toàn thân dãy giụa, dĩ nhiên cũng tránh không ngừng cái kia chút nhụy hoa, trong lòng nhất thời cả kinh, liền nhìn về phía Nam Ly Thiên. Nam Ly Thiên giống như hắn, cũng bị màu bạc nhụy hoa cho cuốn lấy, hắn cũng đang dãy giụa, nhưng là từng đạo nhụy hoa quấn quanh bên dưới, dĩ nhiên liền hắn cũng tránh thoát không ra. Thân thể hai người chỗ bị nhụy hoa triền như xác ướp như vậy, năm chi mở lớn hãm ở nhụy hoa bên trong. Hàn Sâm vốn cho là những khả năng này là hoa ăn thịt người, nhưng là màu bạc nhụy hoa tuy rằng cuốn lấy bọn họ, nhưng không có nuốt chửng động tác, ở cái kia sau đó liền bất động rồi, cũng không có phân bố ra có thể ăn mòn thân thể bọn họ dịch dịch vân vân. Đầu kia đem bọn họ đánh bay Phỉ Thúy Châu Đực, quay về bọn họ tức giận kêu một tiếng, sau đó liền đi trở về hố đất bên trong. Hàn Sâm xem rõ ràng, Phỉ Thúy Châu Đực phía sau đuôi như là rễ cây như thế, vẫn kéo dài tới hố đất bên trong, hiển nhiên Phỉ Thúy Châu Đực chính là đây cây Phỉ Thúy thụ một phần, rễ cây sinh ra một cái sinh vật cũng đã kinh khủng như thế, Hàn Sâm thực sự không thể nào tưởng tượng được, đây cây Phỉ Thúy thụ là đẳng cấp nào. Quan sát tỉ mỉ, phát hiện Phỉ Thúy thụ thụ thân chu vi tổng cộng chôn 8 cái Phỉ Thúy đầu châu, phân biệt quay về 8 cái phương hướng khác nhau. Mà to lớn Phỉ Thúy thân cây bên trên, mở rất nhiều to lớn đóa hoa màu bạc. Hàn Sâm cùng Nam Ly Thiên chính là bị vây ở trong đó hai cái đóa hoa bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đang quan sát bốn phía tình huống. Nam Ly Thiên nhưng ở nơi đó dùng hết điều loại sức mạnh, muốn theo nhụy hoa bên trong thoát vây. Nhưng là nhụy hoa trình độ bền bỉ vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Bất luận hắn khiến lấy cái gì dạng sức mạnh, chỗ chỉ là bạch tốn sức. Thân thể căn bản thoát không ra những kia nhìn như óng ánh trắng noãn nhụy hoa dây dưa. Người nói người liều mạng như thế đuổi ta làm gì? Chúng ta đến cùng có cái gì huyết hải thâm cừu, để ngươi tình nguyện chính mình liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng cũng phải đem ta đưa vào chỗ chết. Hàn Sâm nhân cơ hội hỏi, tình huống bây giờ vẫn không có thập phân gay gâu. Đây nếu không phải hoa ăn thịt người, có trích thủ già thiên sức mạnh Hàn Sâm, liền còn có thoát vây hy vọng. Vì lẽ đó Hàn Sâm lúc này cái ý niệm đầu tiên không phải lập tức nghĩ biện pháp thoát vây, mà là muốn nhân cơ hội theo Nam Ly Thiên trong khẩu hỏi ra chút gì đến. Kẻ phản bội sau đó, đáng chết, Nam Ly Thiên lạnh lùng nói, tựa hồ là một điểm hối hận ý tứ cũng không có. Ta xem ngươi không phải là muốn giết ta, mà là muốn cướp cửu mệnh huyết miêu điếu trụy chứ. Hàn Sâm giả vờ thử dò xét nói, thối lắm, trừ bọn ngươi ra Hàn gia người, huyết mệnh giáo không ai muốn vật kia. Nam Ly Thiên đối với Hàn Sâm theo như lời nói dĩ nhiên hết sức tức giận. Thật giống Hàn Sâm là đang làm nhục hắn như vậy. Hàn Sâm kỳ quái nhìn Nam Ly Thiên, hắn nghĩ tới Nam Ly Thiên sẽ có các loại phản ứng, nhưng là Nam Ly Thiên phản ứng như thế này nhưng hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Cách chương